Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của cuốn số 46 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 2 cuốn 46. Cùng lúc đó, hai cao thủ người sống thần bí đó, mỗi người nhấc một ống kim loại đeo lên vai. Ống kim loại đó không dài, chỉ hơn 1 mét, liền ngay sau đó thì một loạt âm thanh liên hoàn vang lên. Một chuỗi những quả cầu kim loại to bằng nắm tay xe rách bóng tối hắc ám với tốc độ siêu thanh liên tiếp lao về phía của chúng tôi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Một cảm giác khủng bố dâng lên trong đầu của tôi. Tầm nhìn của âm dương nhãn phản chiếu cảnh tượng đáng sợ này, nhất thời đôi mắt của tôi đỏ như máu. Việc thích phóng được ý niệm ra ngoài rất hữu ích, tôi dễ dàng cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong những quả cầu kim loại có kích thước to bằng nắm tay. Nó không vượt quá lực công kích của quỷ áo tím, nhưng vấn đề là âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Cấu tạo của những quả cầu kim loại có điểm đặc biệt ở chỗ có nhô lên, chỗ lõm xuống. Nhìn thấy những vị trí đặc biệt này, tôi đã hiểu được cách sử dụng của loại vũ khí này. Chắc chắn là nó có thể kết nối thành một vòng tròn rồi đồng thời phát nổ. Năng lượng thích phóng ra của những quả cầu kim loại sau khi phát nổ có thể không ngăn chặn được. Nhưng số lượng quả cầu kim loại được phóng thích ra từ hai ống kim loại đó phải đến 50 quả. Bề mặt của quả cầu kim loại được làm bằng công nghệ cực cao, thậm chí còn được khắc những dòng phù văn với rất nhiều hệ thống biên độ khác nhau. Mỗi một quả cầu phải được khắc tới 30-40 dòng phù văn khác nhau. Cũng chính là nói, hàng chục quả cầu kim loại với sức mạnh hủy diệt của cấp độ quỷ áo tím, chỉ nói đến việc chúng có thể được kết hợp trong nháy mắt rồi tạo ra một vụ nổ lớn. Chúng còn được quán chủ thêm pháp thuật để nâng cao lực công kích. Điều này sẽ khủng khiếp đến mức độ nào đây? Bằng cách này, sức mạnh hủy diệt của loại vũ khí này đã tăng lên đến cấp độ quỷ vương, tương đương với những tấm năng lượng công kích hình lục giác từ những chiếc phi thuyền của âm Tây Quốc, là sản phẩm của sự kết hợp hoàn hảo giữa pháp thuật và vũ khí nóng hiện đại. Việc sử dụng pháp thuật vũ văn kết hợp với vũ khí nóng hiện tại đã đạt tới mức không thể tin được. Về cảm giác, nó còn cao hơn cả trình độ của tiểu thế giới một bậc. Chẳng lẽ trong số những lối vào từ dị độ không gian được kết nối với mộ U Quốc, một trong số lối vào đó được kết nối với một thế giới còn sở trường sử dụng pháp thuật kết hợp với vũ khí nóng hiện đại hơn cả tiểu thế giới của quỷ hồn này? Cảm nhận được mức độ đáng sợ đối với vũ khí của đối phương, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Khi nghe tôi hét lên địch nhân công kích, bọn tiểu tiên đều đã lấy vũ khí âm binh ra. Ba nữ quỷ lập tức tạo thành một quỷ đạo tam tài trận. Phương Nhu tay trái cầm kiếm, tay phải cầm chiến đao. Bộ chiến giáp thu đường từ tiên phó chỉ huy bốc lên ánh quang năng lượng, triệt để kích hoạt sức mạnh bảo vệ của bộ chiến giáp. Áo choàng phía sau bay lên và chùm lấy phía sau, che phủ và bảo vệ hoàn toàn thân thể sư thúc khủng cát vốn đã mất đi chiến lực. Ở bên cạnh, tiểu tiên cõng sư tỷ tà trăng trên lưng, đồng thời kích phát lớp bảo vệ bằng quỷ khí. Mọi người đều sẵn sàng cho trận chiến. Kiểu lúc đó tôi gần như không cần phải suy nghĩ, ngón tay linh hoạt di chuyển trên gỗ quan tài nhỏ trong suốt. Ông một tiếng và bạch quang siêu phòng thủ của gỗ quan tài nhỏ trong suốt đã được kích hoạt. Cách thời gian chúng phải đại ma thư chú thuật cũng đã lâu rồi, thời gian đêm cũng đã trôi qua, có thể thúc động thứ pháp bảo này để hộ thân rồi. Tôi mở rộng phạm vi để bảo vệ, bao phủ toàn bộ bốn nữ quỷ và sư thúc sư tỷ. Lực hấp dẫn quá lớn, cho dù chúng tôi thi triển phong độn thuật cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của thứ vũ khí nóng siêu cấp của đối phương. Cho nên nếu không thể chạy trốn được, lúc này chúng tôi chỉ có thể trực tiếp đối mặt với nó. Mặc dù lớp bảo vệ bạch quang đã thất bại một lần trước đại ma thư chú thuật, nhưng tôi không nghĩ lần này nó sẽ lại thất bại. Bởi vì đối phương sử dụng phù văn kết hợp với vũ khí nóng, đó tuần túy là năng lượng công kích. Cho nên lớp bạch quang từ cỗ quan tài trong suốt sở trường, nhất là khả năng phòng thủ rồi. Bị tôi đang vào thế bị động, trong khoảnh khắc tôi chỉ có đủ thời gian để thực hiện một số biện pháp phòng thủ. Dù sao cũng phải cảm ơn thiên địa phép tắc đã cho tôi một khoảng cách ý niệm 300 mét. Nếu không có khoảng cách 300 mét này, bị hai người thần bí kia tiếp cận với khoảng cách gần, như vậy tôi sẽ phải đối mặt với tình huống ám sát vô cùng đáng sợ. Vào lúc này ít nhiều tôi cũng có thời gian để phản ứng lại. Như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Những quả cầu kim loại bay được nửa chặng đường, chúng tôi lập tức kết nối với nhau thành hai vật kim loại. Diệm hỏa bốc lên rừng rực, những dòng phù văn tỏa sáng, hai vật thể này giáng thẳng vào lớp bạch quang bảo với tốc độ kinh hoàng nhất. Một quả cầu rực lửa có thể so sánh với vụ nổ của một quả bom hạt nhân. Hỏa diễm khủng khiếp bốc thẳng lên trời. Những làn sóng nhiệt khủng bố như xé toạc khoảng không, thổi bay tất cả các nguyên tố thành những mảnh vụn. Một vụ nổ lớn có thể phá hủy cả một ngọn núi trong tích tắc đã sản sinh ra trước mắt của tôi. Đây là một cảnh tượng vô cùng rùng rợn, không thể nào có thể diễn tả được. Chỉ cần hai bên vừa tiếp xúc như vậy, tôi đã có thể biết được hai địch nhân thần bí cách tôi không xa kia có đủ thực lực để đè bẹp bên chúng tôi. Chờ khi tôi giải khai phong ấn, nếu không rất khó làm gì được đối phương. Lực xung kích vật lý vô cùng khủng khiếp xuyên qua lớp bạch quang bảo vệ giáng xuống người của tôi và bốn nữ quỷ. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cả tôi và bốn nữ quỷ đều bị hất văng đi. Thuận theo lực phản chấn này, chúng tôi lộn mấy vòng trên không trung, hóa giải được một phần lớn lực phản chấn. Nhưng sau khi tiếp đất, tôi vẫn cảm thấy trong cổ họng của mình tanh tanh. Tôi phun ra một ngụm máu tươi, hình như trong đó còn lẫn với những mảnh vụn của nội tạng. Mặc dù lớp bảo vệ bạch quang đã loại trừ được 90% lực hủy diệt từ vụ nổ lớn đó, nhưng chỉ cần 10% xung kích vật lý còn lại, cũng đã đổ khiến cho ngư quan nội tạng bị xê dịch, lực phủ ngũ tạng của tôi đã bị thương nghiêm trọng. Thân hình bốn nữ quỷ bị bao phủ bởi những làn khói đen, tất cả đều đã bị trọng thương. Bất ngờ bị tấn công bởi một vũ khí khủng bố như vậy, thậm chí tôi không biết đối phương là ai. Cảm giác uất ức này khiến chúng tôi sắp phát điên lên rồi. Nhưng mà chúng tôi đều biết được rằng, lúc này có tức giận cũng chẳng có ích gì. Vũ khí của đối phương quá lợi hại, chỉ có quỷ mới biết được đối phương còn những thủ đoạn gì. Tranh thủ tận dụng khoảnh khắc này, bỏ chạy là thượng sách. Chiến giáp công nghệ cao mà địch nhân đang mặc có động năng rất cường hãn, có thể phi hành trong không gian có lực hấp dẫn rất mạnh này. Có thể thấy tốc độ của địch nhân sẽ không chậm hơn so với độn thuật, vì vậy sẽ rất khó để chạy thoát khỏi bọn chúng. Vào thời khắc này chỉ có thể sử dụng âm chiêu mà thôi. Mục tiêu hồn diệu thành độn. Tôi dùng ý niệm truyền đàn cho bốn nữ quỷ, tất cả đồng thời thi triển phong độn thuật. Lớp bạch quang bảo vệ của cỗ quan tài nhỏ đã bị ảnh hưởng vì đòn công kích vừa rồi. Nó đã có dấu hiệu bất ổn. Tôi tính nếu bị thêm hai đòn công kích tương tự, lớp bạch quang bảo vệ sẽ tan rã. Cùng lúc với việc thúc động độn thuật, tay trái của tôi quang ra tám đạo phù triện màu tím, tất cả đều là phù triện dương hòa, miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ để thúc động. Lần lượt những đạo phù triện màu tím bùng nổ, hòa diệm chiếu ánh sáng cả bầu trời hắc ám. Chúng điên cuồng lao tới tấn công hai kẻ địch nhân thần bí kia. Tôi chỉ hận không thể cho bọn chúng thưởng thức một đạo hắc phù để bọn chúng biết được sự lợi hại của tôi. Thế nhưng mà nơi này bị giới hạn về cấp độ cá nhân, được nói là hắc phù ngay cả kim phù cũng không dùng được. Phù triện đơn thể cao nhất cũng chỉ có thể sử dụng phù triện màu tím, tôi còn chưa thể kết hợp tất cả phù triện màu tím lại để đồng thời kích nổ. Chỉ nói về lực công kích, đương nhiên còn thấp hơn rất nhiều so với phù văn kết hợp với vũ khí nóng mà đối phương đang sử dụng. Nhưng mà nếu dùng để ngăn chặn thì hiệu quả vẫn tốt. Vị trí của chúng tôi tuy xa Thất Hoàng Sơn nhưng lại tương đối gần với Hồn Diệu Thành. Mặc dù số lượng phi thuyền tuần tra bên ngoài Hồn Diệu Thành không nhiều, bằng nơi có bức tượng 18 cánh tay, lực lượng tương ứng với thấp hơn, nhưng cũng đủ để dùng đối phó với những kẻ bí ẩn đang đuổi theo truy sát sau lưng chúng tôi. Không sai, đây chính là thủ đoạn mượn dao giết người. Chỉ ngay sau khi bị đối phương công kích, tôi đã biết được rằng nếu không giải khai phong ấn, tôi sẽ không có cách gì để đấu lại địch nhân quá khủng bố này. Vậy thì tốt thôi, tôi sẽ dẫn chúng tới Hồn Diệu Thành. Ở đó những chiếc phi thuyền đã khóa định, những vị khách tới từ dị độ không gian. Nhưng mà tùy theo mức độ uy hiếp, những chiếc phi thuyền đó sẽ phải công kích hai kẻ cường giả bằng chiến giáp đó trước. Đây là tôi đang mạo hiểm, rất có thể chúng tôi sẽ bị khóa định. Nhưng vào lúc này ngoài việc liều mạng giải khai phong ấn ra, chỉ còn duy nhất một con đường này mà thôi. Chiến tranh đang diễn ra ở đây, có lẽ khu vực cấm của thần tượng và những chiếc phi thuyền của Hồn Diệu Thành đã phát hiện ra điều dị thường. Chúng đều từ hai phía bay về đây với tốc độ cao. Chúng tôi bỏ chạy về hướng Hồn Diệu Thành, nơi đường sẽ gặp được những chiếc phi thuyền từ Hồn Diệu Thành bay tới. Thời gian khẩn cấp biến cố xảy ra đột ngột, tôi không thể nghĩ ra biện pháp ứng phó khác tốt hơn. Nhưng mà khi thi pháp thúc động tám đạo phù triện màu tím, tôi thay đổi một chút phương hướng, chạy về hướng Hồn Diệu Thành. Bốn nữ quỷ nữ cũng bám thắt sau tôi để chạy trốn. Đương nhiên chúng tôi vẫn luôn chú ý bảo vệ sư thúc và sư tỷ đã mất đi chiến lực. Phía sau lưng của chúng tôi hai địch nhân hùng mạnh vũ động thanh đại đao bằng kim loại khủng bố, dũng mãnh đập tan những đạo dương hỏa từ những đạo phù triện màu tím công kích. Liền ngay sau đó có rất nhiều ngọn lửa bùng lên dưới chân của họ, giống như là một loại nhiên liệu hóa lỏng đang được đốt cháy. Nhất thời cả hai biến thành hai quả tên lửa, trên người mang theo đầy đủ trang thiết bị khủng bố, cả hai lao vụt đi không thua kém tốc độ của chúng tôi. Những hình ảnh này rơi vào trong âm dương nhãn của tôi, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Thiết bị khủng khiếp được sử dụng đã triển hiện sự dao động của pháp lực. Điều này chứng minh rằng thứ chiến giáp mà họ đang mặc cũng giống như là thứ vũ khí nóng được sử dụng lúc trước. Đây cũng là sản phẩm của sự kết hợp giữa pháp thuật và công nghệ cao. Thiết bị này thật đáng sợ. Trong tiểu thế giới đang áp chế đi đạo hạnh, đó chính là sự tồn tại của con át chủ bài. Các ngươi là ai? Các ngươi từ đâu tới? Tôi vội vàng sử dụng ý niệm để truyền thông điệp ngược lại, cố gắng tìm ra lai lịch của đối phương. Nhưng mà chỉ giống như là viên đá ném xuống mặt hồ, rõ ràng đối phương đã nhận được thông điệp, nhưng lại giống như là bị câm không thèm lên tiếng. Hai tên khốn kiếp này không thèm đáp lời với con mồi, chúng đang bày tỏ tư thế cao cao tại thượng. Cái mặt của tôi giật giật, đôi mắt nheo lại lạnh lùng nhìn đối phương. Hai kẻ địch nhân bí ẩn này nhất định cũng giống như là chúng tôi, bọn chúng cũng đã suy luận ra quy tắc của nơi này, đồng thời cũng biết được phương thức khen thưởng của cuộc thi sát sinh, cho nên chúng đã ra tay tàn độc mà không cần nói một lời. Hai địch nhân đang bay đuổi theo truy sát chúng tôi cùng hú lên, tín hiệu báo động nguy hiểm của bảo mệnh phù trong lòng của tôi đột nhiên biến mất. Tôi hoang mang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai kẻ địch nhân này đang bay gần như song song với mặt đất. Giữa chừng cả hai đồng thời vung hai thanh đại đao lên, hai con dao cùng bổ vào một chỗ. Liền ngay sau đó từ thân đạo thích phóng ra hai đạo khí vô cùng sắc bén, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Luồng đao khí này chủ yếu bao gồm điện hỏa và đao khí sắc bén, nhưng bên trong còn tàng ẩn một thủ đoạn pháp thuật. Nó giống như là một chức năng định vị tương tự như laser. Chỉ nói về sức mạnh vật lý cũng đủ để phá hủy một ngọn núi rồi. Sức công phá của chiêu thức này không hề kém hơn so với quả cầu kim loại trước đó, thậm chí còn cường hãn hơn một phần. Khi mà khí kiếm vừa được phóng thích ra, nó vẫn còn nằm trong phạm vi lực công kích của quỷ áo tím. Nhưng sau khi bay được nửa đường, nó đã tích lũy thêm uy năng gấp hàng chục lần, hoàn toàn không vi phạm quy tắc của tiểu thế giới. Hơn nữa, đao khí do bọn họ thích phóng ra không thuộc về đơn thể công kích. Cho dù đao khí đã được nâng tới lực công kích của lục địa thần tiên, nhưng mà cũng không trừng phạt bởi các quy tắc ở đây. Bọn tiểu tiên nhìn lại thấy luồng kiếm khí đang hùng mãnh tấn công, bọn họ đồng thời chấn kinh hét lên một tiếng. Liền ngay sau đó, quỷ đạo tam tài thích phóng ra một luồng năng lượng tiếp cận cấp độ quỷ vương để ngăn đòn công kích từ phía sau lưng. Tiểu sư muội cũng thích phóng năng lượng của kiếm khí để công kích lại. Từng yến rằng kèn két, một lần nữa tôi lại quăng ra 7-8 đạo phù triện màu tím, đồng thời hiến tế một phần thọ nguyên, cố gắng thúc động bằng một tốc độ nhanh nhất. Vừa tiếp xúc với đạo khí của đối phương, đòn công kích của chúng tôi đã bị nghiền nát, nhưng nó cũng đã thành công làm suy yếu một phần sức mạnh của kiếm khí. Sau đó luồng đao khí hùng hãn đập vào với lớp bạch quang bảo vệ. Lớp bạch quang bảo vệ vẫn còn tồn tại trong vòng 10 giây, nhưng sau khi bị đòn công kích thứ hai này, lớp bạch quang bảo vệ đã phát ra những tiếng rạn nứt. Tôi vẫn nghĩ rằng nó vẫn còn có thể chịu đựng được hai đòn công kích nữa. Không ngờ sau đòn công kích này, nó đã mất đi tác dụng. Nhưng cũng may nó hoàn toàn tiêu diệt phần lớn đạo khí, nhưng vẫn còn một bộ phận đạo khí giao không thể hóa giải được. Tôi cảm thấy thân thể của mình vô cùng đau đớn. Trên vai phải và tứ chi của tôi đã xuất hiện 7-8 lỗ thủng đầy máu tươi. Bọn nữ quỷ bọn tiểu tiên cũng bị những lỗ lớn trên thân thể, khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn. Phượng Nhù may mắn có được chiến giáp hộ thể, tuy rằng cũng bị chấn thương, thế nhưng không có những vết thủng bị thương. Tả Trang được tiểu tiên cõng trên lưng cho nên bình an vô sự, bởi vì tiểu tiên thà bản thân chịu bị thương nhưng vẫn bảo vệ chu đáo cho Tả Trang. Máu tươi trên người của tôi bắn ra tung tóe. Tôi cùng với bốn nữ quỷ bị đánh văng ra xa hơn 60 mét, thân thể đập mạnh xuống đất, có ít nhất hơn chục cái xương đã bị gãy. Qua khóe mắt của tôi còn nhìn thấy đám đồng đội bị trọng thương, tim tôi như đang rỉ máu. Nếu như tôi không có thực lực mà bị đánh như vậy đã đành, đằng này bị áp chế đi đạo hạnh không thể thi triển hết được, cho nên mới bị đối phương dễ dàng đè bẹp. Những lỗ thủng trong suốt trên người của tiểu tiên khiến cho tôi cay mắt. Lúc này cơn giận trong đầu của tôi gần như sắp nổ tung lên rồi. Các người đi chết đi. Tôi đang rất phẫn nộ, cho dù có kinh nghiệm của ba kiếp, nhưng huyết khí vẫn luôn tồn tại. Lý trí là một chuyện. Nếu thực sự khiến cho người bạn của tôi bị trọng thương, cho dù tôi có phải chết, thì cũng phải bắt đối phương trả một cái giá thật đắt. Bắt buộc phải giải khai phong ấn. Tôi hạ quyết tâm và bắt đầu hành động. Cho dù giải khai phong ấn sẽ dẫn đến thiên kiếp, nhưng mà hiện tại tôi đã không còn quân bài nào nữa. Tôi chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu vu pháp âm hồn trong đại vu chú thuật, có thể làm ra một linh hồn giả. Tuyệt chiêu này khi tôi còn là Thương Long chân nhân, tôi đã đánh lừa được đám người của Hoàn Nguyên chân nhân. Trong quá trình hồi quy, tôi cũng dựa vào linh hồn giả để thu hút hoàn lực của thiên kiếp, cho nên mới chống đỡ được để trở về. Nếu không tôi đã không bao giờ trở lại được nữa. Đây là một thủ đoạn đã được thử nghiệm, nhất định có thể che mắt được thiên kiếp. Thế nhưng vấn đề là tuyệt chiêu này chỉ có thể ẩn trong nhất thời, không thể ẩn được cả đời. Thiên kiếp ở nơi này chắc chắn không giống với thiên kiếp trong thế giới nguyên thủy. Còn sở dĩ tại sao tôi không dám sử dụng tuyệt chiêu linh hồn giả, bởi tôi sợ thiên địa phép tắc ở đây phân biệt linh hồn thật giả còn lợi hại hơn. Ví dụ sau khi tôi sử dụng tuyệt chiêu này, nó chỉ tác dụng trong lần đầu tiên. Nếu sau đó lại tiếp tục sử dụng, thiên địa phép tắc ở nơi này sẽ lập tức được xác định ngay. Đến lúc đó tôi biết phải làm sao, cho nên nói tôi chưa bao giờ sử dụng tuyệt chiêu này trong tiểu thế giới. Bất kể phép tắc của nơi này có mẫn duyệt hơn phép tắc của thế giới nguyên thủy hay không, nhất định lần đầu tiên sử dụng linh hồn giả vẫn có tác dụng. Tôi luôn coi nó như là một thủ đoạn dự phòng cuối cùng. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, tôi sẽ không đem ra sử dụng. Hiện tại tôi không còn đường lui nữa. Đối phương đã phá hủy lớp bạch quang bảo vệ của cỗ quan tài nhỏ. Mỗi một đòn công kích đều có thể so sánh với cấp độ quỷ vương cao giai. Với một sức mạnh hủy diệt khủng bố đến như vậy, tôi cần phải giải khai phong ấn để đối kháng. Nếu không còn chưa chờ đến lúc thoát ra khỏi hồn diệu thành, tất cả chúng tôi đã phải bỏ mạng tại đây. Cơ hội quý giá để sử dụng vu pháp âm hồn chỉ có thể sử dụng ở nơi này. Tôi vận hành pháp lực đang chuẩn bị giải khai phong ấn, nhưng một đạo quang màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo quang đó đánh thẳng vào hai người định nhân thần bí đang bay kia. Phi thuyền của Âm Tây Quốc đã xuất hiện. Một chiếc phi thuyền xuất hiện ở độ cao trong màn sương mù đen. Những trụ quang màu tím là từ trên chiếc phi thuyền đó thích phóng ra. Quả nhiên mục tiêu bị khóa định trước tiên chính là hai kẻ cường địch mặc chiến giáp đang phi hành. Tôi lập tức dừng động tác lại, trên khuôn mặt lộ đầy vẻ kinh ngạc. Cần phải biết được rằng nơi đây còn cách Hồn Diệu Thành rất xa. Cho dù Hồn Diệu Thành phái đội hình phi thuyền xuất động vào thời điểm chúng tôi đánh nhau, nhưng cũng không thể xuất hiện trên bầu trời nhanh đến như vậy. Nhưng chính xác là đã có một chiếc phi thuyền xuất hiện trước mặt của tôi. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là chiếc phi thuyền này đang đi làm nhiệm vụ. Tình cờ đi ngang qua đây, nó đã bị thu hút bởi vụ nổ lớn vừa rồi. Sau đó mục tiêu mà nó khóa định đầu tiên chính là hai địch nhân mặc chiến giáp thần bí có mối uy hiếp lớn hơn. Kẻ xâm nhược quang hỏa quái lập tức hạ xuống đất quỳ gối đầu hàng. Nếu không... Có âm thanh cảnh báo từ trên cao truyền xuống, bắn rời đó. Hai người thần bí mặc chiến giáp đang phi hành đột nhiên đứng lại ở nơi đó. Liền sau đó thì hai ống kim loại hình trụ nhắm thẳng lên phía trên. Không được rồi, mau bắn đi. Một khẩu lệnh vang lên từ chiếc phi thuyền, một trụ quang âm hỏa lóe lên. Trụ quang âm hỏa lập tức được thích phóng. Cùng lúc đó những quả cầu kim loại từ hai người thần bí mặc chiến giáp cũng đã bắn lên phía trên. Trước mắt của tôi hiện ra một cảnh tượng trời long đất lở. Tiếng nổ chát chúa khiến cho trời đất phải rung chuyển. Những tiếng nổ kinh hoàng này đã phá hủy toàn bộ đất đá và đường xá xung quanh, nhưng đó cũng không lan ra diện rộng, bởi vì vật chất ở đây được sinh ra trong lực hấp dẫn siêu mạnh, nó không thể dễ dàng bị phá hủy như vậy. Chưa kể đến năng lượng phát nổ, cho dù là vũ khí hạt nhân, trong thế giới trọng lực siêu cường như vậy, không thể phá hủy quá nhiều vật chất được. Sức mạnh vật chất của tiểu thế giới quỷ hồn là không thể tưởng tượng nổi. Trong ngầm rừng nhãn của tôi còn nhìn thấy cảnh tượng chiếc phi thuyền trên cao bị lực nổ văng đi xa cả ngàn mét. Tôi cũng nhìn thấy cảnh hai kẻ thần bí này bị đánh băng đi rất xa. Rất rõ ràng sự va chạm lần này cả hai đều bị lưỡng bại câu thương. Chạy mau! Tôi hét lên một tiếng tranh thủ lúc mà đội hình phi thuyền từ hai phía Hồn Diệu Thành và Thất Hoàng Sơn còn chưa kịp tới. Tôi đã cộng với bốn nữ quỷ mang theo sư thúc và sư tỷ sử dụng phong độn thuật để chạy trốn. Thủ đoạn linh hồn giả không cần lãng phí ở đây, điều đó thật là tuyệt. Lão tử ghi nhớ các ngươi, món nợ này dần dần sẽ thanh toán. Tôi ngoái đầu nhìn về sau rồi hét lên. Sau khi đã lao đi hàng chục nghìn mét, đảm bảo những chiếc phi thuyền hay hai địch nhân bằng chiến giáp thần bí kia không thể tìm thấy được chúng tôi, bây giờ chúng tôi mới thu lại pháp lực rồi dừng lại. Tất cả chúng tôi đều đồng loạt ngã lăn trên bãi cỏ. Đến lúc này những cơn đau dữ dội mới truyền khắp cơ thể. Từ đầu đến mức mặt mũi nhăn nhó lại. Tiểu Tiên nằm ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Tà Trang đang cõng sau lưng của mình. Phát hiện sư tỷ vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ Tiểu Tiên mới cảm thấy nhẹ nhõm nói với tôi. Phương ca ca, người mới là người phúc khí lớn nhất. Hai lần gặp cuộc chiến, đầu tiên là với Sở Niệm Khuyết, sau đó là hai người thần bí mặc chiến giáp. Mỗi lần Phương ca ca chuẩn bị giải khai phong ấn, nhưng mà đều có Âm Tây Quốc ngầm tư giúp đỡ. Không phải là sự trụ quang màu xám đen công kích, thì là chiếc phi thuyền với tấm năng lượng hình lục giác. Đây chính là khí vận. Ta cảm thấy rằng về phương diện này, Sở Điểm Quyết không thể bằng Phương ca ca. Nghe Tiểu Tiên nói như vậy, giọng điệu giống như là đang giễu cợt tôi. Người đã bao giờ thấy một người vận khí lớn mà thi thảm như ta lúc này chứ? Tôi chỉ tay vào những vết thương trên khắp cơ thể, vừa cầm máu vừa trị thương vừa nói. Đám đồng đội của tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, tất cả đều cùng nhau cười. Vũ khí và trang bị của hai người đó quá cao cấp, không biết lai lịch của hai kẻ đó như thế nào. Sư tỷ Tà Trang đưa ra một nghi vấn. Tôi lắc đầu nhẹ giọng nói. Tôi cũng không biết, tuy ngôn ngữ của họ giống như chúng ta, thế nhưng mà họ chưa từng trò chuyện bao giờ, Chỉ nhìn từ dáng vẻ và thủ đoạn, căn bản không thể đoán được lai lịch của hai người này. Không biết mới là sự việc đáng sợ nhất. Đó là một loại trang thiết bị vô cùng đáng sợ, có thể khiến cho một pháp sư có đạo hạnh thấp có được thực lực đối kháng của lục địa thần tiên. Thứ trang bị được kết hợp giữa pháp thuật và khoa học công nghệ còn đáng sợ hơn cả tiểu thế giới của quỷ hồn. Hai người này cực kỳ khát máu và thích giết chóc. Nhìn hình thức của hai bộ chiến giáp, chắc bọn chúng là một nam một nữ, là hai kẻ cạnh tranh trong cuộc thi sát sinh. Nói đến đây thì tôi ngừng lại, trong lòng vẫn đang hồ nghi bất định. Trên thực tế, những gì đang diễn ra trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đã được đánh đổi giá trị quan của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải một đối thủ có thứ trang thiết bị khủng khiếp như vậy. Đạo hạnh của bọn họ cũng đã bị áp chế trong phạm vi của quy định. Nhưng về phương diện trang thiết bị, họ đã sử dụng pháp lực kết hợp với vũ khí nóng hiện đại đến mức mà cực độ rồi. Xem ra có hai lối vào từ hai dị độ không gian mà chúng ta còn chưa biết. Một trong số đó được kết nối với thế giới đáng sợ này. Chẳng lẽ pháp sư của thế giới đó đã tiến bộ đến mức độ này rồi sao? Đạo hạnh chỉ là nền tảng căn bản, dựa vào trang thiết bị có thể hoàn toàn bỏ qua khoảng cách về trình độ đạo hạnh rồi. Thật là không thể tin được, nếu thực sự tồn tại một thế giới như vậy, nếu so sánh với thế giới nguyên thủy, chúng ta còn lạc hẳn biết bao nhiêu năm. Phải chăng là thế giới nguyên thủy của chúng ta sắp khủng hoảng rồi? Sư Thức Hùng Cát được Phương Nhu cõng trên lưng thở dài nói. Khi những lời này được nói ra, chúng tôi đều chìm trong một biển im lặng. Đúng vậy, nếu so sánh với thế giới nguyên thủy của chúng tôi còn quá lạc hậu. Giả sử một ngày nào đó, một thông đạo có thể đưa thiên binh vạn mã qua đột nhiên được mở ra thông với thế giới đó, vậy thì thế giới nguyên thủ nhất định bị xâm lược với quy mô lớn. Không cần phải nói đến kết quả cuối cùng, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Quyết không thể để cho đám pháp sư có trang thiết bị như vậy khống chế tiểu thế giới quỷ hồn, tôi nghiêm túc nói ra những lời này. Mọi người đều gật đầu, tất cả đều hiểu được mối lo lắng của tôi. Tiểu thế giới của quỷ hồn này có khả năng cuối cùng diễn biến thành một trạm trung chuyển không gian. Hai pháp sư có trang thiết bị đã sẵn lòng. Mà hai pháp sư có trang thiết bị đã săn lùng chúng ta trước đây đã chứng minh rằng thế giới chưa biết đó nguy hiểm đến mức độ nào. Vì vậy không thể để quyền khống chế tiểu thế giới của quỷ hồn này rơi vào trong tay của bọn họ. Nếu các lục địa thần tiên của thế giới đó đã sử dụng vũ khí và trang thiết bị tiên tiến phù hợp với thân phận cao cấp của bọn họ, nó sẽ có sức hủy diệt khủng khiếp đến mức độ nào. Tuyệt đối không thể để cho chúng tới được. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng hàng trăm cao thủ lục địa thần tiên mang chiến giáp cao cấp do cự tượng vương chế tạo ra đang vung vũ khí xông tới tàn sát. Toàn thân của tôi đã mọc đầy gai ốc. Cho dù cự tượng vương là một đại tông sư về luyện chế binh khí, thế nhưng mà cũng không thể sản xuất hàng loạt những thứ này. Về cảm giác thế giới có vũ khí công nghệ cao còn chưa biết đó có thể làm được. Cuộc cạnh tranh giành quyền thống chế tiểu thế giới quỷ thần này ngày càng trở nên khốc liệt. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, không thấy bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng có thể trở thành vật săn hay sao? Trở với phần thường là khoảng cách ý niệm vươn xa 300 mét, rõ ràng là không đủ. Phương ca ca, ta thấy ngươi phải tìm biện pháp để chủ động đi săn, bất kể là săn những cao thủ tới từ dị độ không gian, hay là đi săn được những mục tiêu cao cấp của hai quỷ quốc. Thế nhưng mà nhất định phải hành động. Một khi tâm tử tay mềm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tiểu tiên cũng đã hồi phục lại, tiểu nữ quỷ cõng theo tà trang chỉ còn lại nửa thân xác từ từ đứng dậy. Tiểu tiên bước tới chỗ tôi rồi nói ra những lời này. Tôi khó nhọc ngồi dậy, sau đó vận hành khí công, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau để kích thích sự liên kết của những chỗ xương gãy. Việc tiếp theo là do năng lực tự phục hồi, không cần phải quá để ý đến. Còn về những cơn đau như là đâm vào xương cốt này, tôi sớm đã quen với nó. Thật không thoải mái khi cách 5-7 ngày lại phải trải nghiệm một lần. Phương Nhu và mọi người cùng đều ngồi theo tôi, tất cả đều nhìn về phía của tôi. Mọi người đều hiểu những gì Tiểu Tiên nói quan trọng như thế nào. Mọi người đều có thể cảm nhận thấy tôi miễn cưỡng phải tham gia vào cuộc thi sát sinh. Cho dù là nhắm vào thế lực tà ác, nhưng tôi cũng không muốn chủ động đi tìm kiếm. Cùng lắm là chờ con mồi dâng lên đến miệng là được rồi. Nhưng lúc trước suýt nữa thì chúng tôi đã bỏ mạng tại đây. Sự thật đã nhắc nhở chúng tôi rằng chờ đợi một cách bị động sẽ làm mất cơ hội tích lũy được phần thưởng tốt nhất. Một khi địch nhân đã trở nên đủ mạnh đến mức không có kẻ đối địch, tình hình của chúng ta thậm chí còn tồi tệ hơn cả hiện nay. Sở thường thắng với Hùng Biển, hai cao thủ bí ẩn mặc chiến giáp cao cấp và sử dụng vũ khí đặc biệt kia nhất định đã tích lũy được rất nhiều phần thưởng, cho nên mới có thể thích phóng ra ý niệm bên ngoài. Hơn nữa bọn chúng còn có thể nhìn thấu ẩn thân thuật của chúng tôi. Những kẻ địch nhân như vậy sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với chúng tôi. Nếu gặp phải những địch nhân như vậy một lần nữa, chỉ có quỷ mới biết liệu chúng tôi có còn gặp vận khí tốt nữa không. Sợ bất quá tâm, vô tình lực lượng đinh cấp của Âm Tây Quốc đã giúp chúng tôi hai lần, không có lý do gì lần thứ ba chúng tôi cũng may mắn như vậy. Vì vậy mà cần phải sớm tích lũy đủ phần thưởng, giải trừ càng nhiều năng lượng về đạo hạnh, điều đó càng có lợi cho chúng tôi. Cho dù chỉ là tự bảo vệ bản thân tôi cũng không, tôi cũng cần phải chủ động xuất kích. Làm sao tôi không hiểu được đạo lý này? Tôi nhìn Tiểu Tiên sau đó quay đầu nhìn đám đồng đội. Tôi chậm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Nếu đã như vậy chúng ta nên chủ động là được rồi. Về phần Thất Hoàng Sơn chúng ta phải tìm thời gian để tới đó một chuyến. Không điều tra và tìm hiểu rõ ràng, ta luôn cảm thấy mình có bỏ sót một điều gì đó quan trọng. Tóm lại chúng ta sẽ thực hiện theo hai hướng, vừa tham gia vào cuộc thi sát sinh, vừa tìm biện pháp khống chế kiểm soát tiểu thế giới. Cả hai việc này đều không nên chậm trễ. Còn nữa, mục tiêu trinh sát nhất định phải lựa chọn cho thận trọng, chỉ có thể giết những kẻ vạn phần đáng chết. Tiểu Tiên và Phương Nhu nhìn nhau, sau đó thì quay đầu lại nói, Phương ca đừng lo lắng về phương diện này. Trong thế giới quỷ hồn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, có vô số tên khốn tội ác chất chồng, giết chết bọn chúng chính là thế thiên hành đạo. Đôi mắt của Tiểu Tiên lóe lên những tia u quang. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại... Tôi đưa mắt nhìn bốn người xung quanh, sau đó đứng dậy. Tôi lấy ra mấy đạo phù triện màu tím, rồi bố trí tạo thành một trận nhãn xung quanh. Sau đó tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, miệng niệm đồng chú ngữ, chân đạp bộ cương đạp đấu, bố trí lên một đại quỷ lực trường có tác dụng phòng thủ. Mỗi một thức trong đại quỷ lực trường đều không giống nhau, nhưng chúng đều rất chắc chắn và đáng tin cậy. Tôi có cảm giác sau khi mà bày bố trận pháp này, đừng nói là những chiếc phi thuyền của quỷ quốc sử dụng thiết bị tiểu hình âm khí giám sát, cho dù là hai kẻ đại địch lúc trước có trang thiết bị đặc biệt, năng lực ý niệm cường đại cũng không thể nhìn thấu qua sự bảo vệ của đại quỷ lực trường. Huống hồ lần này tôi đã cực kỳ cẩn thận. Trong khi sắp xếp đại quỷ lực trường, tôi cũng đã thúc động đại vu chú thuật. Vô lực được hỗn hợp trong quỷ lực trường, khả năng bảo vệ được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Nếu nói là vững như là núi Thái Sơn thì có chút khoa trương, nhưng mà đại quỷ lực trường được gia trì thêm đại vu chú thuật nhất định có thể bảo vệ toàn đội một cách hoàn mỹ. Về điểm này thì tôi rất tự tin. Sau khi bố trí xong, tôi đã mệt mỏi nằm vật xuống đất mà nghỉ ngơi, đồng thời ra hiệu cho đám đồng đội sử dụng minh tinh để hấp thụ âm khí. Việc làm cần nhất lúc này là tranh thủ thời gian nhanh chóng hồi phục lại thương thế. Nói thật, vừa rồi chúng tôi đều đã bị thương không hề nhẹ, có thể coi là bị trọng thương. Trong một khoảnh khắc thời gian rất khó để hồi phục lại như cũ. Tôi nhầm tính, có sử dụng các loại thủ đoạn trị thương khác nhau cũng sẽ phải mất đi hàng chục tiếng đồng hồ, nhưng phần bị tổn thương của bốn nữ quỷ mới có thể được hồi phục, bởi vì là bọn họ không có sức mạnh tự hồi phục như tôi. Liên quan về danh phận của hai nhân vật bí hiểm mặc chiến giáp Chúng tôi không tiếp tục thảo luận nữa. Trong tình huống không hề có manh mối gì, cho dù là tiểu tiên đã triển hiện ra não lực siêu cấp, tiểu nữ quỷ này cũng không thể đoán ra được lai lịch của đối phương. Dù sao thì cũng chỉ là các loại suy đoán, rất dễ khiến cho bản thân bị nhầm lẫn. Vì vậy tốt nhất là không nên nghĩ về nó nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh sẽ biết được thân phận của đối phương. Sau khi đưa đan dược cho sư tỷ và sư thúc, tôi nhìn đám đồng đội đang ngồi xếp bằng trên cỏ để trị thương. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ nhắm mắt lại, đồng thời vận hành khí công kích thích khả năng tự chữa lành. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong việc tu hành có một hiện tượng rất kỳ quái. Khi đã đến giai đoạn này, thời gian gần như không còn tồn tại. Thời gian trôi đi vô cùng nhanh. Tôi đắm chìm trong vận khí công, vận hành tuần hoàn hết vòng này đến vòng khác, căn bản không có khái niệm về thời gian. Và một khoảnh khắc nào đó trong lòng của tôi chợt rúng động, tôi mở tròn mắt ra để nhìn thấy mọi người đang nhìn vào tôi. Trong ánh mắt của bốn nữ quỷ đều lộ vẻ lo lắng. Tâm thần của tôi chấn động, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi vẫy tay một cái. Một chiếc gương bằng âm khí lập tức xuất hiện lơ lửng trước mắt của tôi. Vừa nhìn vào trong gương, tôi đã hiểu được tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy. Giữa hai lông mày của tôi, long vân phong ma phủ đang di chuyển một cách nhanh chóng, giống như là một con rồng bị vây khốn đang bật mạng vùng vẫy để thoát ra khỏi phòng phù văn màu đen sắp nổ tung. Đó chính là đại biểu cho phù văn của trung cực đại ma thư chú thuật sắp phát tác. Hai loại phù văn mạnh mẽ không ngừng va chạm. Nhìn trong gương giữa mi tâm, tôi lóe lên các loại hoang mang rất hiển nhiên. Trận chiến đang cực kỳ ác liệt. Tôi có thể cảm nhận được chỉ 5 phút nữa, phù văn của đại ma thư chú thuật sẽ phá vỡ lòng vần phong ma phù, đồng thời sẽ bạo phát. Đại ma thư chú thuận sau phát tác, đạo long vân phong ma phổ do tiểu sư muội hòa thành trong công việc kéo dài thời hạn phát tác được 56 tiếng đồng hồ, nhưng mà điều gì phải đến cũng sẽ đến. Có cảm giác như tôi chỉ ngồi thiền và thực hiện các bài công pháp trong một thời gian ngắn, nhưng mà không ngờ thời gian đã là rất lâu rồi. Có lẽ từ lối vào của năm dị độ không gian có rất nhiều nhóm tham gia thăm dò mới đã tiến vào rồi chăng? Chỉ có trời mới biết liệu bọn họ đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của quỷ quốc hay không. Tôi vung tay làm tiêu tán chiếc gương âm khí đó, sau đó thì nhìn vào đám đồng đội. Thời gian đã đến rồi, mọi người chỉ cần giúp ta hộ pháp là được. Ta đã từng thành công nhìn thấu điểm phá định của quỷ thuật, đột phá cục thế để thoát ra, đồng thời còn khiến cho Tây Phương phải bị trọng thương. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa vặn mượn cơ hội phá giải đại ma thư chú thuật này, ta sẽ thi triển pháp công kích từ xa, đánh trọng thương âm hồn của Sở Niệm Khuyết. Tôi chỉ cười nhìn mọi người nói ra những câu an ủi, kể thật đây chính là tôi đang nói khoác. Lần trước đại mê hồn thuật mà Tây Phương sử dụng mới chỉ đạt được tiểu thành, nhưng mà đại ma thư chú thuật lần này, uy năng của nó đã đạt tới mức đại thành. Hiệu quả sẽ khác biệt như là trời với đất. Làm sao có thể nói là đơn giản đây? Tiểu tiên đột nhiên bước tới nắm tay của tôi nói, Phương ca, loại quỷ thuật này nhất định có tác dụng về ý niệm. Chúng tôi không thể không giúp đỡ được. Phương ca chỉ có thể dựa vào ý chí của đại trí tuệ của chính mình. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng ý chí của Phương ca đã trải qua trăm trận chiến thắng đã cứng rắn như thép. Chúng tôi tin rằng nhất định Phương ca sẽ đột phá được khốn cục của quỷ thuật. Phương ca cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc hộ pháp. Tôi nắm lấy tay của tiểu tiên rồi vỗ nhẹ lên bàn tay để động viên. Sư huynh. Phương Nhu chỉ hét lên một tiếng mà không nói nên lời. Tôi có thể cảm nhận được Phương Nhu đang lo lắng. Tôi đang định an ủi Phương Nhu mấy câu, sư tỷ Tả Trăng đột nhiên nói, Tiểu Cương, đạo quỷ thuật này chúng ta còn không biết nó phát huy như thế nào. Có điều xuất phát từ tên gọi của nó phải là sản phẩm của sự kết hợp giữa hai thủ đoạn. Trong đó từ ngữ đầu tiên là ma, đó chính là một trong những nguồn gốc của nỗi sợ. Cách giải thích của đạo thường về từ ngữ này khác với cách giải thích thông thường của thế giới. Trong mắt của đại chúng, tử ma này đại diện cho sự mê hoặc và bóng đè. Nó giống như là khi chúng ta nằm mộng mà cơ thể không cử động được. Cảm giác kinh hoàng khi ý niệm và cơ thể tạm thời bị tách rời, kể thật sẽ không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng mà cách lý giải trên đạo thượng thì lại khác. Ác mộng là dựa trên cơ sở quỷ hồn sản sinh ra thể dị biến. Nó là sự tồn tại chân thực. Đặc biệt là ác mộng đen có sát thương lực. Đây chính là sự tồn tại ác độc cực đoan cực kỳ hiếm gặp. Nghe nói ác mộng đen chính là trong vô biên oán khí đang xâm chiếm quỷ hồn. Sau khi trừ diệt ý thức ban đầu của quỷ hồn, oán khí thăng cấp sẽ diễn sinh ra thứ này. Điều này không giống với ác mộng thông thường. Ác mộng thông thường là các nguyên tố ngũ hành trộn lẫn với oán khí, hoặc các năng lượng khác pha trộn với oán khí. Sau khi xâm chiếm hồn thể sẽ hình thành ra thứ này. Bản thể của nó vừa chính lại vừa tà, dựa vào sở thích của bản thân, khiến cho các sinh vật khác phải trải qua ác mộng, nhưng không thấy bị đoạt đi tính mạng. Nhưng ác mộng đen là một thứ tà ma hắc ám hoàn toàn do năng lượng của oán khí tổ thành, được khủng bố và sát thương lực rất mạnh. Nhưng người bị kéo vào ác mộng đen dễ dàng lạc vào trong một mộng cảnh vô cùng ác độc do ác mộng đen thiết kế. Rất dễ bị hồn phi phách tán. Con người khi mất đi hồn phách, nếu không có những thủ đoạn đặc biệt như vậy sẽ phải chết. Ta cảm thấy rằng chữ ma trong đại ma thư chú thuật này có khả năng ám là ám chỉ ác mộng đen. Tiểu Cương, ngươi phải chuẩn bị tâm lý mới được. Lại nói về chữ thư, như cái tên cho thấy, nhất định là một loại thư chú, thậm chí là một loại thư chú ác độc nhất. Nếu như kết hợp cả thư chú thuật siêu cấp với ác mộng đen, nó sẽ kéo người vào một mộng cảnh đặc định, có thể làm mê hoặc tâm trí. Ta rất hoài nghi, nhất thời nó sẽ có khả năng ghi đè lên năng lực ký ức của bản thân. Cũng chính là nói, nếu bị kéo vào một môi trường ác mộng như vậy, có thể nhất thời ngươi sẽ không nhớ được mình là ai. Thậm chí mộng cảnh sẽ tạo ra một ký ức giả để cho ngươi sử dụng. Ngươi sẽ nghĩ rằng mình là một người khác, căn cứ theo ký ức đó để sống trong ác mộng. Nếu như vậy, tất cả pháp lực của ngươi sẽ không sử dụng được, bởi vì ngươi không ý thức được mình chính là một pháp sư. Ở trạng thái như vậy, nếu gặp phải ác mộng đen hoặc là thư chú giáng lâm, cơ hội sống sót của ngươi sẽ rất thấp. Cho dù không bị công kích, chỉ nói đến việc ngươi sẽ phải sống với một thân phận khác trong ác mộng. So với việc bị mất đi hồn phách thì có gì là khác biệt? Hậu quả cũng nghiêm trọng như vậy. Trên đây chỉ là suy đoán cá nhân của ta, bởi vì chưa ai thực sự trải qua đại ma thư chú thuật, rốt cuộc sẽ gặp phải khốn cảnh gì, ta cũng không thể biết được. Sư tỷ nói với ngươi những điều này mục đích chỉ để ngươi tham khảo. Ta hy vọng ngươi có thể phá vỡ quỷ thuật và thành công quay trở lại với linh hồn nguyên vẹn. Nghe tà chàng nói như vậy, đám đồng đội của tôi đều tái mặt. Có điều cũng may một chiêu này của Sở Niệm Khuyết mới chỉ gần tiếp cận đến mức đại thành, vẫn chưa phải là đại thành phải không? Như vậy sẽ không được hoàn mỹ, nhất định phải có những sơ hở và khuyết điểm. Cho nên Tiểu Cương, chỉ cần trong mộng cảnh ngươi có thể sáng suốt phân tích đồng thời thi pháp phản kích là được rồi, ta nghĩ ngươi có thể thoát khỏi khốn cảnh. Tả Trang nói xong câu nói này, âm hòa từ trong hốc mắt của bộ xương lóe lên, mang theo sự quan tâm và lo lắng. Kể thật ít nhiều tôi cũng biết được một chút về ác mộng đen, nhưng mà trong cả ba kiếp tôi chưa bao giờ gặp nó, chỉ là được nghe nói về nó, cũng không biết về phương diện chi tiết. Thật không ngờ sư tỷ lại rất quen thuộc về phương diện này. Những lời nói của sư tỷ đã giúp cho tôi rất nhiều. Còn về thư chú, điều này tôi tương đối quen thuộc là bởi vì huyết thống thư chú là do tôi, Lâm Dành Nhữ trong kiếp trước sáng tạo ra. Vì vậy, việc phá giải thư chú tôi cũng có một chút kinh nghiệm. Kể thật thì thư chú đa phần là lợi dụng oán khí, cũng giống như là ác mộng đen, oán khí thâm trầm chính là nguồn dinh dưỡng của nó. Nhưng oán khí và quỷ khí hoàn toàn là hai loại khái niệm. Trong quỷ khí bao gồm một phần oán khí, nhưng ngược lại, oán khí lại không thể nói là quỷ khí được. Đây là thứ năng lượng vô hình đáng sợ nhất thế gian. Sát nhân vô hình rất khó hóa giải, còn khó giải hơn cả xử lý chấp niệm của quỷ hồn rất nhiều. Có thể nói như thế này, chỉ nói về quá trình sản sinh ra oán khí mà thôi, cũng đã khiến cho người ta ớn lạnh rồi. Nguồn gốc đáng sợ nhất của oán khí thông thường là một số lượng lớn sinh vật có trí tuệ cao bị chết oan tập thể. Nó thường có ở những khu vực hoang vắng, không có người qua lại. Thời gian lâu dần khi đó nó sẽ biến thành oán khí có lực sát thương rất là khủng khiếp. Chỉ trong một loại tình huống này, ý chí oán hận thiên địa của bọn họ trước khi chết sẽ được chuyển thành oán khí thuần túy, hoàn toàn có năng lực hủy diệt. Chúng sẽ không bao giờ buông tha cho những sinh vật mà chúng bắt được. Nếu nói quỷ sát hại con người, trong đó có mối quan hệ nhân quả, nhưng oán khí hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của phương diện này, chính là công kích mà không cần phân biệt nam nữ và thiện ác. Trước màn oán khí thì tất cả sinh vật trên thế gian đều đáng chết. Loại năng lượng có thuộc tính cực đoan này khiến cho tất cả các pháp sư phải kinh hãi. Thông thường mà nói, các pháp sư thà đối mặt với một đám yêu ma quỷ quái đấu pháp còn hơn là đi đến những khu vực có oán khí ngưng tụ để khu tà. Phương ca. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngầm không an tâm liền hét lên gọi tôi. Sau khi nghe xong những lời của Tà Trang, cả hai đều không giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ nghe nói thôi cũng đã đủ thấy kinh hãi rồi. Oán khí diệt sạch ý chí của quỷ hồn, tu hú chiếm tổ ngưng kết lại thành ác mộng đen. Ngay khi nghe được lời giải thích quá trình khó tin này, đến quỷ hồn cũng phải sợ hãi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên các nữ quỷ nghe nói đến sự tồn tại của một thứ đáng sợ như vậy. Tuyệt thế ma quỷ vô hình xuất hiện trong mộng cảnh, biết phải đối phó với thứ này như thế nào đây? Tất cả mọi người đều rất lo lắng, nhưng mà đều vô kế khả thi, bởi vì đại ma thư chú thuật chỉ nhằm vào cá nhân của tôi, bọn họ có lực mà không thể giúp được gì. Vẫn còn một phút trước khi đại ma thư chú thuật chính thức phát tác, tôi trầm ngâm rồi nhẹ nhàng nói, thời gian của chúng ta có hạn, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể hộ pháp cho ta tối đa là một ngày, cũng chính là 20 tiếng đồng hồ. Nếu sau 20 tiếng đồng hồ linh hồn của ta không quay trở lại, mọi người chớ đừng chờ đợi. Mọi người hãy cõng thân xác trên lưng, cũng không cần đi khám qua các trận nhãn nữa, lập tức bắt đầu cuộc thi sát sinh này. Càng chiếm được nhiều quyền khống chế càng tốt, chỉ cần bảo vệ tốt thân thể của ta là được. Tôi không tin tôi đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở như vậy. Chẳng lẽ tôi lại phải bỏ mạng vì loại đại ma thư chú thuật vẫn chưa đạt tới cấp độ đại thành này? Tiểu Cương, môn chủ ngươi cứ yên tâm. Sư Thức Hùng gắt nghẹn ngào đáp lại. Tất cả mọi người đều hiểu được rằng bước tiếp theo tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên tất cả bọn họ đều lo lắng chờ đợi khi tôi đột phá và vượt qua quỷ thuật để quay trở lại. Thì gật đầu cho mọi người, đồng thời ngầm đưa tay lên nắm tay của tiểu sư muội. Tiểu sư muội nghẹn giọng rồi giết chặt tay tôi lại. Thời gian sắp tới rồi. Tôi thu tay lại, lưu lại trong đám đồng đội một nhãn thần kiên định. Sau đó tôi ngồi xếp bằng, thu lại hơi thở của mình và lặng lẽ chờ đợi. Cảm giác mỗi giây đều dài ra đằng đẵng. Trong tai của tôi vang lên tiếng động tĩnh, đầu óc của tôi cảm thấy choáng váng. Ý thức của tôi ngưng trệ, thời gian không gian đất trời đều quay cuồng. Một cơn buồn ngủ vô biên đang trào dâng, tôi muốn khu trừ đi cơn buồn ngủ, nhưng sau khi đã nỗ lực một thời gian dài, căn bản tôi không thể chống cự được. Cảm giác như có một đôi bàn tay khổng lồ đang túm lấy tay tôi. Kiểu lúc đó giống như là trong thôi miên, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cất lên trong lòng của tôi. Giọng nói đó thì thầm với tôi. Ngủ đi, ngươi sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và an tường. Đừng kháng cự nữa, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, hãy ngủ đi. Giọng nói này đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim tôi. Tôi lập tức mất hết sự kháng cự, rồi kéo vào trong mộng cảnh sâu nhất. Phương Cương, số 30 Phương Cương ở đâu? Tôi rùng mình khi nghe thấy tiếng gọi đã mất hết kiên nhẫn này, Nhất thời tôi đã thanh tỉnh lại. Tôi vội vàng mở mắt ra rồi đứng dậy. Đồng thời tôi cố gắng nặn ra một nụ cười với người đang gọi tôi. Đó là một nữ nhân có dung mạo bình khoảng 35-36 tuổi. Nữ nhân này đeo một cặp kính gọng vàng, chân đi giày cao gót, mặc một bộ trang phục công sở rất gọn gàng. Nữ nhân này đang từ trong cửa nhìn ra ngoài hành lang mà hét lên. Tôi giơ một tay lên cười mà nói, tôi là Phương Cương. Mau vào đi, tôi đã gọi anh lâu lắm rồi, hóa ra anh đang ngủ gật. Có ai tới quay thử lại giống như anh thế này không? Nữ nhân vừa đẩy cặp kính lên nhìn tôi từ xa vừa oán trách, nhưng cô ta cũng không quá gay gắt. Thực xin lỗi, tôi quá mệt mỏi, trong lúc sự ý đã ngủ gật. Tôi vội bước thật nhanh tới, hai hàng ghế dài ngoài hành lang đã chật ních người. Tất cả đều là nam thanh nữ tú, bọn họ đều đang cúi đầu nhìn tập kịch bản trên tay. Cũng không có mấy người liếc mắt nhìn tôi. Tất cả bọn họ đều đến đây để thử vai diễn, cái gọi là đồng nghiệp là oan gia. Câu nói này không hề sai, các nữ diễn viên còn có chút thân thiện với tôi. Nhưng trong mắt các nam diễn viên đó lại đầy địch ý. Có thể là do tôi còn trẻ tuổi mà mái tóc đã bạc trắng khiến cho mọi người căm ghét chăng? Nhất định bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi cố tình nhuộm trắng để thu hút sự chú ý của mọi người. Kỳ thực thì không phải như vậy. Năm tôi 18 tuổi, mái tóc của tôi biến thành màu như vậy. Tôi không còn hiểu được điều này nữa. Bất chấp những ánh mắt phức tạp của những chàng nam diễn viên này, tôi chào nữ nhân trông rất trí thức đó, rồi bước vào trong cánh cửa nơi tôi đã mong đợi từ rất lâu rồi. Xuất thân từ một gia đình bình thường, bố mẹ của tôi đều làm công nhân lao động, rất khó khăn để tôi theo học nghệ thuật. Tôi tốt nghiệp khoa biểu diễn cũng đã được nửa năm, thế nhưng tôi vẫn chưa được xuất hiện trên màn ảnh với tư cách là một diễn viên. Cha mẹ của tôi nói không cần phải vội vàng, thực ra trong lòng của cha mẹ tôi đang rất lo lắng. Tôi chỉ có thể tìm bạn cùng lớp, tìm các mối quan hệ. Rất khó khăn tôi mới có cơ hội thử vai nam chính lần hai. Hy vọng ngày hôm nay tôi sẽ có được kết quả tốt, để không uổng phí bao nhiêu khó khăn vất vả mà cha mẹ tôi đã phải bỏ ra. Đây là buổi thử vai diễn cho bộ phim ma kinh dị. Trái với hình ảnh hình tượng tôi mơ ước, có điều còn hơn không có việc làm. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng tôi vẫn đủ tự tin vào trình độ diễn xuất chuyên nghiệp của mình. Nếu từ phương diện này mà nói, tôi nghĩ phải nằm chính thứ hai chắc chắn sẽ nằm trong túi của tôi rồi. Có điều thì trong 6 tháng trải nghiệm đã nói cho tôi biết thế giới bên ngoài khác xa những gì tôi biết trong trường học. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói tới buổi thử vai lần trước. Vốn dĩ đạo diễn và kịch bản đều rất xem trọng tôi. Họ đồng ý bằng miệng sẽ cho tôi đóng vai nam chính thứ ba trong một bộ phim lớn. Thế nhưng mà trước khi bộ phim bắt đầu quay, họ đã gửi cho tôi một thông báo nói rằng tôi không phải tới nữa. Sau khi hỏi thăm tôi mới biết được rằng vai tôi được thay thế bằng một tên công tử con nhà giàu. Cha của hắn ta là một trong những cổ đông lớn nhất của một tập đoàn nào đó. Cha của hắn ta đã tài trợ cho đoàn làm phim hàng chục triệu tệ để mà giành lấy vai diễn nam chính thứ ba này. Chỉ cần dùng tiền để mua vai diễn, tên công tử không có nhiều kỹ năng diễn xuất kia, không chừng hắn ta còn được nhận vai nam chính thứ nhất hoặc là thứ hai rồi. Đã từng trải qua rất nhiều lần như vậy, tôi hiểu sâu sắc được rằng chưa đến ngày diễn xong bộ phim và nhận tiền công, sẽ không có cái gì được gọi là xác định hay không xác định cả. Không có gia thế hiển hách, cha mẹ của tôi chỉ là công nhân lao động bình thường. Tiền tiết kiệm cho việc đi học của tôi đã cạn kiệt hết rồi. Những việc như là dùng tiền để cạnh tranh các vai diễn, gia đình không thể giúp đỡ cho tôi được. Tôi chỉ có thể cầu nguyện được rằng có một ngày tôi có thể gặp được một ngôi sao phúc tinh. Sau khi đi hầm được một thân đầy bản lĩnh, cũng đã cần phải cho tôi một không gian để phát triển phải không? Cho dù là nam chính thứ hai của thể loại phim ma kinh dị, tôi cũng không thể bỏ qua được. Chỉ cần tôi diễn được, tôi sẽ diễn hết sức của mình. Mang theo tâm tư này, tôi bình tĩnh đi theo nữ nhân trí thức đó đến một dãy bàn. Hầu hết những người ngồi phía sau đều ở độ tuổi tứ tuần. Có nam, có nữ, tất cả đều tỏ ra rất nghiêm túc. Điều này khiến cho tôi có chút lo lắng. Chào các vị, tôi là Phương Cương, tốt nghiệp trường. Theo thông lệ, sau khi cúi đầu chào, tôi bắt đầu tự giới thiệu về mình một cách rất lưu loát. Ngồi ở giữa là một nam trung niên béo mập như quả bóng, khuôn mặt nung núc thịt, nhưng lại giả bộ rất nhỏ nhã trí thức. Ông ta đeo một cặp kính, loại kính chỉ có gọng mà không có mắt kính. Ông ta thổ đỗ xua tay rồi liền nói: Idol kiên nhẫn nghe ngươi nói dài dòng văn tự, tiểu tử nghe rõ cho đây. Bây giờ ta bảo ngươi diễn cái gì, ngươi phải diễn cái thứ đó. Nếu như có thể khiến cho ta hài lòng, vai diễn nam chính thứ hai sẽ là của ngươi. Nếu ngươi không làm được, xin mời biến đi cho. Tôi ngập ngừng dừng lại, tôi lén liếc nhìn về tên trung niên phía đối diện, trong đầu hiện lên thông tin về người này. Cao Bảng, một đạo diễn phim khủng bố nổi tiếng ở trong nước, ông ta từng làm đạo diễn 19 bộ phim khủng bố kinh dị, doanh thu từ bán vé tích lũy đạt gần 1 tỷ. Đừng có coi thường con số này, bản thân phim khủng bố có lượng khán giả xem rất ít, rất nhiều người căn bản không dám xem phim kinh dị khủng bố này. Xem online ở nhà cũng đã sợ chết khiếp cả rồi, huống hồ là đến rạp để chiếu có hiệu ứng âm thanh, hình ảnh siêu khủng bố đây. Cho nên nói những bộ phim khủng bố kinh dị mà tích lũy được một con số doanh thu như vậy thực sự là không hề dễ dàng gì. Đương nhiên so với những đạo diễn lớn của các thể loại phim khác, thành tích của Cao Bằng cũng chưa coi là gì. Nhưng đối với thể loại phim khủng bố kinh dị, ông ta thực sự rất là nổi tiếng, còn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Ấn tượng mà người này để lại trong ngành và khán giả là vừa dã man vừa thô lỗ. Nghe nói ông ta thường hay quát mắng diễn viên, có khi còn dùng đến cả bạo lực. Với tính cách của ông ta, kiếm ăn dưới tay của ông ta, nó giống như là một cuộc chiến sinh tồn đầy gian nan. Đã biết được tính khí của tên đạo diễn này, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây. Nhưng lại bị tên này thô lỗ cắt ngang, tôi đành giả bộ không để ý tới. Ai bảo là tôi cần phải làm việc đây? Cho dù là vai diễn nam chính thứ hai, là một bộ phim khủng bố mà hầu hết các ngôi sao nổi tiếng đều không mong đợi, nhưng tôi cũng không muốn bỏ qua. Làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, tôi thầm tự động viên mình như vậy. Tôi ngừng lại không nói nữa, cũng không nghe đáp lại lời nói của đối phương. Tôi nhìn vị đạo diễn thổ lỗ nóng tính đó. Ý nói ông ta có thể bắt đầu được rồi. Oái! Một giọng nói kinh ngạc phát ra từ một người chuyên nghiệp phía đối diện. Rõ ràng là ông ta không ngờ lại gặp phải một người điềm tĩnh như vậy, phải không? Khi còn đi học, đám bạn học đều biết về đặc điểm tuổi trẻ nhưng giả dặn của tôi. Cho dù là núi sập băng tan thì cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Đặc điểm này sẽ khiến cho tôi trở nên nổi tiếng trong đám đồng bạn cùng lớp. Nói chung thì khi đối mặt với cư xử thô lỗ của Cao Bảng, hầu hết các diễn viên trẻ đều có hai phản ứng. Một là tức giận bỏ đi vì không thể chịu đựng được, hai là tỏ ra mặt dày để lấy lòng. Giống như thái độ trầm mặc của tôi tỏ ý, ông thích thế nào cũng được. Nhất định là rất hiếm, nếu không thu hút được sự chú ý của bọn họ thì mới là lạ. Trong lòng của tôi cười thầm, trước khi thử vai tôi đã hình dung ra nhiều tình huống này có thể xảy ra. Tôi cũng đã suy ra cách đối phó. Mục đích của tôi là để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho những người giúp việc này, để họ mãi mãi nhớ đến tôi. Mục tiêu ban đầu đã đạt được, phần còn lại phụ thuộc vào kỹ thuật diễn xuất của tôi. Là một diễn viên, diễn vai gì cũng phải giống vai đó, cũng cần phải nhập tâm, đó là những tố chất cơ bản nhất. Nếu không làm được điều này, làm sao có thể sống được bằng người này chứ? Cần phải biết được rằng tôi đã quyết định trở thành một nam nhân nổi tiếng khắp thế giới rồi. Nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ đưa cái tên Phương Cương trở thành ngôi sao nổi tiếng, có thể khiến cho cha mẹ của tôi được tự hào về tôi. Đây là tham vọng mà tôi đã đặt ra từ nhiều năm trước, tôi chưa bao giờ thay đổi. Khóe mắt của Cao Bằng giật giật, lão ta buồn cười nhìn ngó tôi một hồi, cơ mặt của lão ta khẽ giật giật, lão ta nghiêm giọng nói đóng vai cương thi. Nghe lão ta nói như vậy thì tôi không có chút do dự lập tức ngã lăn ra đất, đồng thời tôi bí mật vận hành khí công mà từ nhỏ tôi đã học được từ mấy ông lão trong công viên. Tim của tôi đập chậm lại, sắc mặt chuyển thành tái nhợt, ánh mắt trở nên thất thần, toàn bộ cơ thể tàn phát ra tử khí. Khí công mà tôi học được từ lão nhân thần mật khi còn nhỏ, nó đã đóng vai trò quyết định vào lúc này. Ai cũng có thể đóng vai thi thể được, nhưng ai dám nói rằng họ diễn vai cương thi còn giống hơn tôi đây. Các bạn lặng lẽ nhìn vào máy quay phim. Tôi chuyên tâm vào vai diễn cương thi, không thể nhìn thấy Cao Bằng qua máy quay phim được. Tôi muốn xem thái độ của lão ta sẽ thay đổi như thế nào sau khi xem màn trình diễn sống động của tôi. Thế nhưng mà không cần phải nhìn tôi cũng có thể biết được, nhất định trong đáy mắt của lão ta đang lộ ra vẻ đầy chấn kinh. Đây là kết luận mà tôi đã có được sau rất nhiều lần thử vai trong suốt 6 tháng qua. Nếu tôi không luôn bị người khác dùng tiền để cướp mất vai diễn, có lẽ tôi có thể đã nổi tiếng khắp đất nước từ lâu rồi. Cảnh tiếp theo, cương thi nhảy. Giọng điệu của Cao Bằng trở nên ôn hòa hơn, nhưng tôi tinh ý nhận ra rằng trong lòng của lão ta đang chấn áp sự kinh ngạc. Tôi bí mật vận khí công, không thể uốn cong đầu gối, thì đứng thẳng người lên hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước, thân thể đường khí công trợ giúp. Tôi nhảy từng bước về phía dãy bàn. Ngôn ngữ cơ thể của tôi đã được sử dụng đến cực điểm. Trên thân thể tàn phát ra cảm giác hung tàn của một con cương thi thực sự, khiến cho mấy người phụ nữ trung niên sau bàn sợ hãi hét lên. Sau đó thì lảo đảo đứng dậy chạy về phía sau bàn. Về cảm giác trông giống như bọn họ đang đối mặt với một con cương thi thực thụ. Xem ra ngươi đã từng học qua cổ võ, cũng có chút kỹ năng động tác đóng rất đạt rất tốt. Cao Bằng rất hiếm khi khen ngợi ai, sau đó thì sắc mặt của lão ta trầm xuống rồi hét lên, Mao Sơn đạo sĩ. Khi tôi nghe được danh từ này, đầu óc của tôi trở nên nóng bừng. Không cần phải suy nghĩ, tôi sải bước về phía trước. Cầm một cây thước gỗ trên bàn lên, tôi bày ra tư thế đang cầm một thanh kiếm gỗ đào. Một tay còn lại nhanh chóng bấm chỉ quyết. Đôi chân di chuyển theo một danh từ vừa xuất hiện trong đầu, bộ cương đạp đấu. Đồng thời trong miệng của tôi vô thức lẩm nhẩm niệm đọc những âm tiết kỳ quái, giống như tôi đang niệm chú vậy. Oái, tôi vừa nghĩ tới điều gì vậy? Không đúng, hình tượng của Mao Sơn đạo sĩ tại sao lại biểu diễn như vậy? Rõ ràng tôi chỉ muốn bày ra thư thái đạo sĩ thường thấy trong phim ảnh. Cái gọi là bộ cương đạp đấu này tôi cũng chưa từng học qua. Vậy tại sao nó lại vô tình thể hiện ra ngoài được? Thật là kỳ lạ. Các bạn thở hổn hển, lão ta vội vàng kêu lên, dừng. Tôi lập tức thu thế lại, đồng thời bày ra một tư thế đút kiếm vào trong vỏ. Bản thân của tôi còn đang rất ngạc nhiên. Phương cương phải không? Ngươi đã học được bản lĩnh của Mao Sơn hay sao? Các bạn nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Hỏng cái con khỉ, lão từ đây học qua bản lĩnh của Mao Sơn đạo sĩ từ khi nào đấy? Trong lòng của tôi thầm thét lên như vậy, nhưng không thể nói ra được. Tôi chỉ cười nhẹ rồi mơ hồ nói, khi còn nhỏ tôi đã gặp được một cao nhân. Cao nhân đó đã dạy cho tôi biết một chút, cũng không biết có thể coi là đã học qua rồi không. Ánh mắt của Cao Bằng sáng lên, lão ta nhìn ngó tôi một hồi rồi đột nhiên lão ta vỗ tay, chính là ngươi. Không phải vai diễn nam thứ hai, mà là vai nam chính thứ nhất. Tôi vô cùng chấn kinh khi nghe những lời đó, nhưng vì tôi còn trẻ tuổi nhưng lại rất giả dặn, cho nên tôi vẫn trầm tĩnh nói một câu cảm ơn ông ta, biểu hiện ở bên ngoài không nóng không lạnh. Đạo diễn, vai nam chính thứ nhất không phải dành cho Mã Xâm Viễn rồi sao? Chỉ nói đến chuyện anh ta là ngôi sao điện ảnh cấp 2. Công ty đứng sau anh ta còn làm... Nguyên nhân đã dẫn tôi vào đây vội vàng lên tiếng. Cô ta vội vàng can ngăn Cao Bằng, câm miệng lại. Ta nói ai thì sẽ là người đó. Kỹ năng diễn xuất của Mã Xâm Viễn cũng rất tốt, nhưng về phương diện hình tượng và khí chất của anh ta thì không phù hợp với vai diễn nam chính số 1. Để anh ta đóng vai nam chính thứ 2 càng thích hợp hơn. Nhưng mà tiểu huynh đệ này thì lại khác. Nếu mà anh ta xuất hiện với tư cách nam chính, chất lượng bộ phim sẽ được đảm bảo hơn. Ta đã làm ở lĩnh vực này nhiều năm, ta vẫn có tầm nhìn xa, cho nên cô đi thông báo cho Mã Sâm Viễn rằng nếu công ty anh ta đứng sau lưng hắn ta không hài lòng với quyết định này, họ có thể rút lại vốn đầu tư. Ta không tin nếu không có bọn họ, ta sẽ không thể ăn đùi dê nướng. Tình hình bạo liệt của Cao Bảng xem ra đã phát tác. Lão ta lên tiếng mắng nữ trợ lý, mặc kệ cho mọi người xung quanh đang xem đầy náo nhiệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.